Giả Phượng Ngư Hoàng, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phù Ngọc bước vào, ta đã tính xong vài trang cuối của một quyển sổ ngọc hành. Hắn nhìn sắc mặt không tốt của ta, tân hôn sao lại ra nông nỗi này, khó mà nói hết. Ta với khuôn mặt u ám, ta đã hiểu vì sao mới không gặp 3 năm, ân sư đã già đi nhiều như vậy. Đấu với Tiêu Phượng Nghi, không già đi mới lạ. Phù Ngọc đặt công văn lên bàn trước mặt ta. Đây là công văn ngươi gửi đến lại bộ, bị trả lại rồi. Công việc không thuận lợi, ta lập tức hỏi, sao lại bị trả lại, họ nói là, không đúng định dạng, dấu ấn bị lệch. Phù Ngọc đáp, ta cầm công văn lên xem vài trang, lập tức cau mày. Làm càn, định dạng đúng, dấu ấn chuẩn, không có chút vấn đề gì. Phù Ngọc cười khổ, lại bộ do Bắc phái quản lý, ngươi là phò mã của Nam phái, công văn của ngươi đương nhiên sẽ bị đối xử khác biệt. Ta đập bàn, mắt đầy tức giận, cái gì mà Nam phái Bắc phái, đều là làm việc vì quân vương và bách tính, chỉ vì chút khác biệt phái hệ mà không làm việc đàng hoàng, chỗ nào cũng gây khó dễ, có xứng đáng với 10 năm đèn sách để có được công danh không? Phù Ngọc thở dài. Người nói với ta thì có ích gì, hai phái Nam Bắc đã đối đầu gần 10 năm rồi, với thân phận hiện tại của ngươi. Ngọc Hành, ngươi nên từ quan đi, dù sao cũng chỉ là quan cửu phẩm. Làm phò mã mang hư vị ngũ phẩm chẳng phải tốt hơn bây giờ sao? Từ quan là chuyện không thể. Ta không cần nghĩ ngợi mà nói ngay. Đọc sách hiểu lý, giúp đỡ thiên hạ. Ta cả đời chỉ mong có chút thành tựu, cửu phẩm hay nhất phẩm cũng vậy. Chỉ cần là quan, thì phải làm những gì quan nên làm. Ta kéo công văn lại, bước nhanh ra khỏi cửa. 9. Các phòng làm việc của lục bộ không cách nhau quá xa. Khi ta đẩy cửa phòng làm việc của lại bộ, vừa khéo nhìn thấy 3 năm vị quan đang tụ tập uống trà cười đùa. Ôi chao, có người thấy ta, cười cợt nhả. Đây chẳng phải là tiểu sư đệ Cố đại nhân của chúng ta sao? Tiểu sư đệ là ngươi có thể gọi sao? Phải gọi là phò mã gia. Một người khác cười khẩy, người ta là hoàng thân quốc thích, cưỡi phượng ngồi rồng đấy. Không để ý đến giọng điệu châm chọc của họ, ta đặt công văn xuống, trầm giọng nói. Thu hoạch mùa thu đã xong. Hộ bộ đã tổng hợp các đơn thuế địa phương, làm phiền các vị đóng dấu lưu trữ. Tiếng cười giả dối vang lên không dứt, đáp lại ta vẫn là mấy câu như định dạng sai, dấu ấn không đúng. Ta siết chặt ngón tay, bước nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo một người. Hỏi lại lần nữa, công văn này thu hay không thu, người đó hoảng hốt, lắp bắp. Ngươi còn dám động thủ, nếu là 3 năm trước, khi ta vừa vào quan trường, chắc chắn ta không thể làm điều này. Nhưng sau 3 năm bị lưu đày đến Yến Châu, nơi biên cương Bắc cảnh hoang vu, một thư sinh tay trói gà không chặt không thể sống sót. Vì vậy, ta càng siết chặt tay, người đó rõ ràng cảm thấy khó thở, dãy dụa ho khan. Ta thu chẳng phải được sao, người buông tay ra. Ta một tay kéo người đó, ném lên ghế, đứng giữa phòng làm việc, lạnh lùng nhìn những người còn lại. Sau này công văn của ta, ai dám gây khó dễ. Ta sẽ tính sổ với người đó, nói xong, ta hừ lạnh, quay đầu bước đi. Cố Ngọc Hành, ngươi dám động thủ ở lại bộ, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi, tố cáo thì tố cáo. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? 10. Sổ sách của hộ bộ vĩnh viễn không bao giờ tính toán hết. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoăn dịch chuyện, và web monkey, vui lòng không react. Ta rời kinh thành 3 năm sổ sách cũ chồng chất thành đống. Nội thị đã thay 2 ngọn nến trong phòng làm việc, ta vẫn đang nghiên cứu một khoản nợ xấu từ buổi chiều. Nội thị vừa thay nến vừa cười nói, ngài thật là cần mẫn, giờ tan sở đã gần 2 canh giờ rồi. Chỉ còn ngài vẫn bận rộn. Ta ậm ừ một tiếng, đáp lại qua loa. Phò mã, ngài không vội về phủ sao? Nội thị hỏi, công chúa đâu có quan trọng bằng sổ sách. Ta vô tình trả lời. Nội thị, chậc, một tiếng, không dám nói thêm, vội vã chạy ra ngoài. Ác danh của Tiêu Phượng Nghi ai ai cũng khiếp sợ, e rằng chẳng mấy chốc sẽ trở thành thứ dọa trẻ con. Trước mặt 5 chiếc bàn tính, ta nhịp nhàng gầy hạt. Lặng lẽ tính toán sức mạnh của cả một quốc gia. Cánh cửa bị gõ nhẹ vài tiếng, ta ngước lên nhìn. Dịch Từ, thị vệ của trường công chúa đứng nghiêm chỉnh bên cửa, cúi chào. Thuộc hạ đến đón ngài về phủ. Tối nay ta không về. Ta cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách. Dịch Từ ít nói, cũng không khuyên ta. Sau khi lật thêm hai trang sổ sách, ta bỗng giật mình. Thơm quá, ta hít một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trăng đã lên cao, chiếu sáng cả khoảng sân. Một mỹ nhân tuyệt sắc trong bộ y phục đỏ rực rỡ, mỉm cười bước vào. Cách chương.